Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 97 ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ 6. Tới cái mục thứ 8 là vấn đề chứng đắc trong đạo Phật, người Phật tử phải hiểu như thế nào. Xin đại chúng lưu ý, thường thường thì ai tu thì cũng rất là mong chứng được cái đạo quả gì đó và đắc được cái pháp môn tu tập nào đó, hoặc là đắc được cái quả vô thượng bồ đề, hoặc là đắc được cái vô thượng niết bàn. Mình được cái đó, thế thì nó trở thành ra cái đối tượng, cái mục tiêu mà để cho mình mong cầu. Mà thông thường thì tâm lý ai cũng vậy. Người ta học thì người ta mong cầu ra trường để người ta làm kỹ sư, người ta làm bác sĩ, cái điều đó là đúng thôi. Người ta làm ruộng thì người ta mong cầu cái ngày mà có lúa thì đúng thôi, ngày thu hoạch. Đó là tục đế thì nó rất là đúng. Ta siêng năng cần cù, người ta làm, người ta mong để dành tiền bạc tích lũy để có sự nghiệp khá giả sau này lúc tuổi già là đúng thôi. Trong đạo Phật gọi đây là tục đế, mà tục đế thì cái hy vọng, cái mong cầu như vậy là đúng. Nhưng mà về cái đạo lý Bát Nhã Ba La Mật, tức là cái trí tuệ mà đáo biên ngạn nè, trí tuệ cứu cánh này mà mình để cái tâm mong cầu là nó lại thành nó không đúng. Cái người học Phật bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng. Cái người học Phật không được phép cầu chân như, cũng không có ý gì là dứt trừ vọng tưởng. Bởi vì chân như và vọng tưởng hai cái mà học theo cái trí tuệ Bát Nhã này là hai cái đều không có hết. Cho nên cầu chân như, chân không có tướng mạo thì lấy chi để mà mình cầu, để mà mình chân bất lập, vọng bổn vô. Chân không có tướng mạo lấy chi để lập. Còn diệt vọng trừ vọng, vọng thì không có chân, đã là vọng thì không có chân thì tìm vọng ở nơi đâu. Liễu tri nhị pháp không vô tướng, chân và vọng hai cái pháp đó, chân không có tướng mạo, mà chân mà còn không có tướng mạo thì vọng thì nó đã không chân thì nó mới là vọng, thì tìm nói đâu cho có được. Vì vậy cho nên cái ý niệm mà đoạn vọng, diệt vọng để cầu chân như, cầu bồ đề niết bàn là một ý niệm sai lầm. Cái Bát Nhã Ba La Mật đa là nó sâu vậy đó. Do vậy cho nên hôm nay ta học cái vấn đề chứng đắc trong đạo Phật, người Phật tử phải hiểu như thế nào đây. Chứ cầu được đạt tới cái chỗ chứng đắc là không có rồi. Cái chỗ gọi là chân như đó, chân bất lập mà, chân không có tướng mạo thì lấy chân đâu mà để lập, để mà mong cầu chứ. Mình vọng thì không chân, tìm vọng ở nơi nào. Đó là vọng, là đương nhiên là nó đã không chân rồi, thì tìm sao cho ra. Cho nên cái cách tu của đạo Phật là không được cầu chân như, mà cũng không có ý niệm diệt vọng, mà chỉ cần có chánh niệm. Cần có chánh niệm. Tôi nói ví dụ như là ta gọi là tam độc thủy bào hư xuất mộc đó. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộc. Thật tánh vô minh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Thâm mê thì vô minh nó tác động, nó hoành hành, mà giác thì là không làm sao mà tìm có tam độc, có tham sân si, vì nó là vọng cho nên nó không có thật. Cho nên dũng ý mà giết nó thì nó sinh ra một cái sự bực bội phiền não nữa, không có lợi gì hết. Thành ra học cái hệ tư tưởng bát nhã này nó sâu sắc để ý như vậy. Mong cầu chân như không được, bỏ được ý niệm đó. Mà dung tâm mà giác vọng cũng không nên. Thành ra cái này nó rất là tế nhị. Cho nên là về mặt tục đế thì mong cầu chứng cầu đắc thì chuyện đó là chuyện bình thường, không thể rầy, không thể quá trách người ta được. Nhưng mà đó là cái bước giai đoạn 1, giai đoạn 2, tới cái giai đoạn cao của giai đoạn 3 đó. Là cái lúc mà mình trở về tới cái chỗ mà mình gọi là chân như đó mà. Thật ra thì nó là cái vốn có của mình từ lâu rồi. Thế mình qua giải hết những cái phiền não, cái vô minh, cái vọng là tự mình trở về với cái tánh thanh tịnh vốn có của chính mình mà thôi. Cho nên không có cầu cái gì cả. À, cái ý của ta vậy đó, không cầu đắc, không cầu chứng là vậy đó. Nói rằng chứng thì kỳ thật mình chẳng có chứng gì. Vàng của mình là vốn là vàng bốn thứ chín rồi. Tại vì mình làm rớt cái chỗ dơ dái, thật ra mình lượm cái miếng vàng lên, mình không thấy nó là vàng. Mình không thấy giá trị là vàng của không thấy màu vàng của vàng, và không thấy giá trị của vàng. Thế thì là mình đem mình ngâm, mình rửa, mình kỳ, mình cỏ mà nó hiển lộ ra vàng, cái gì là thật sự là mình có được cái gì hơn cái vàng bốn số chín của mình đâu. Cái công lao kỳ cọ thì có kỳ cọ, có rửa, có chùi thật, nhưng mà không phải vì chùi rửa đó mà vàng nó mới có giá trị 500.000 lượng. Không phải, tự nó 500.000 rồi, dầu nó rớt ở dưới cái chỗ dơ dáy, chỗ bụng sình, chỗ keo sơn quấn quanh nó, mất đi cái chất xám cũng vẫn là vàng cơ mà. Do vậy cho nên là cái công lao mà kỳ cọ thì đó là chẳng qua là tại mình làm rớt thì mình phải kỳ cọ mà chùi rửa nó vậy thôi. Tại nó chùi rửa nó hết đi cái dơ dái, cái dơ bẩn thì nó hiển lộ ra cái bản chất của nó. Mình tu hành cũng vậy, mình quá giải, mình ngăn chặn được cái phiền não vô minh của mình thì tới cái ngày mà nó hiển lộ cái Phật tánh của mình ra là không có cầu mong gì hết, không ai cho, không ai mang, không ai tặng gì hết. Cho nên mình khởi cái ý niệm mà mình cầu, mình mong để mình chứng mình đắc là mình sai rồi. Nó làm cho cái tâm mình bị chướng ngại, đau khổ vì cái đó. Kẻ chấp có sẽ khổ đau vì có, người chấp không sẽ đau khổ bởi cái không. Phật bảo tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Những người chứng đắc tứ quả thanh văn có thể nghĩ rằng chính mình đã chứng được tứ quả thanh văn chăng? Ông Tu Bồ Đề thưa rằng bạch Thế Tôn, không thể. Theo con hiểu, cái quả Tu Đà Hoàng là người được cái quả Tu Đà Hoàng là người được quả nhập lưu, nhưng thực ra không có nhập vào đâu cả. Tại vì họ không có nhập, không có dính mắc với sắc, với thân, với hương, với vị, với xúc, với pháp, cho nên gọi là Tu Đà Hoàng vậy thôi. Đó là quả thứ nhất ấy. Và Tu Đà Hàm là người được cái quả gọi là nhất lai, nhưng mà thật ra là chẳng thấy có vãng lai, cho nên gọi là quả Tu Đà Hàm. Anaham là người, đó là quả thứ hai. Quả thứ ba là Anaham là người được cái quả bất lai, nhưng mà thật ra họ không thấy có cái tướng bất lai, nên gọi họ là người Anaham. Thế thì mình học cái chương này là nên để ý là học cái tứ quả thanh văn. Thanh văn nó có bốn quả mà đi vào đạo Phật thì dựa trên cái tứ quả này mới được gọi là cái người nội phàm. Còn như dưới cái tứ quả này thì gọi là ngoại phàm, tức là phàm phu, mà phàm phu bát đĩa phàm phu. Còn vào được cái dòng thánh này thì gọi là nội phàm. Và cái người nội phàm phàm phu mà ở bên được kết nạp vào cái bậc hiền thánh đó, là phải là quả Tu Đà Hoàng trở lên. Tu Đà Hoàng là quả thứ nhất, Tu Đà Hàm là quả thứ hai, A Na Hàm là quả thứ ba, A La Hán là quả thứ tư. Đó là bốn cái quả đó mới được kết nạp vào dòng dõi của hiền thánh. Cho nên là cái đạo Phật á, nó chỉ có tam thừa, Phật khai thị phương tiện có tam thừa thôi. Là cái quả gì, cái thanh văn thừa đó nè. Bốn cái quả mà vừa nói là thuộc về thanh văn thừa, cũng gọi là tiểu thừa. Cái quả thứ hai á, là cái quả gì bích chi Phật, cũng gọi là dương giác thừa, cũng gọi là trung thừa, dương giác thừa cũng gọi là trung thừa. Mà cái địa vị mà chứng đắc là bích chi Phật. Còn cái địa vị thứ ba, cái thừa thứ ba là Bồ Tát thừa, cũng gọi là Đại thừa. Cái địa vị tối cao chứng đắc của cái thừa đó là Vô Thượng Bồ Đề, là thành Phật. Thì trong đạo Phật chỉ có tam thừa thôi. Tam thừa nó được kết nạp vào trong hàng hiền thánh của đạo Phật. Nhưng mà thỉnh thoảng mà các Phật tử mà nghe có các thầy mà có giảng tới ngũ thừa đó, tức là cái đó là do mình triển khai thêm ra để mà mình an ủi, giống như số trúng số, trúng số an ủi, nghĩa là thêm ra cho lẽ ra cái số đó không có trúng, nhưng mà giờ cái số độc đắc rồi nó trúng, nó sai có một số, là an ủi cho nó, an ủi trúng được mấy trăm ngàn, chứ lẽ ra cái số đó không có trúng vậy. Thế thì là cái thiên thừa với cái nhân thừa thì nó không phải là cái đường lối của Đức Phật. Đức Phật không có chủ trương dạy ngang cỡ đó. Nhưng mà bây giờ phải cho ta an ủi chứ. Nước biển thần Atula uống lần cả nửa biển mà còn đủ sức cung cấp thì há gì mũi mồng mà không cho nó nhâm nhi được chút đỉnh hay sao? Do vậy cho nên là lẽ ra là giáo lý của đạo Phật là dạy hàng tứ quả thanh văn trở lên. Nhưng mà bây giờ người ta không có nhân duyên, ta chưa có điều kiện ta tu ngang cỡ đó thì chẳng lẽ phàm phu hàng trời không cho người ta được cái lợi ích nào hay sao? Vì vậy mà là nó mở rộng ra thành ra có thiên thừa và nhân thừa, cho nên nó thành ra ngũ thừa. Chứ kỳ thật là Đức Phật ra đời là đường lối lập trường ngay từ đầu là chỉ nói tam thừa thôi. Duy nhất Phật thừa vô hữu, dư thừa nhược nhị nhược tam, đó là kinh Pháp Hoa. Phật ra đời chỉ nhằm nói lên nhất Phật thừa, chứ không có thừa nào khác để gọi là nhị thừa hay tam thừa. Nhưng mà từ trước tới nay 30-40 năm Như Lai vẫn nói có nhị thừa, có tam thừa và đi tới nhất thừa. Đó là phương tiện của Như Lai. Cho mục đích Như Lai ra đời là chỉ nói nhất thừa, nghĩa là mọi người là Phật. Cho nên mọi người tu thì mọi người đều thành Phật được hết. Mọi người là ví như là vàng y, mà dầu có lưu lạc, có bị chôn vùi trong cát, trong phân, trong bùn, trong đất, nhưng mà nếu mà lượm được, có điều kiện rửa chùi kỳ cọ thì mọi cái thứ vàng đó, mọi cái thỏi vàng đó đều giá trị giống nhau. Cho nên chỉ có nhất thừa thôi, không có thừa nào khác. Nó tu là thành Phật. Nhưng mà vì nói như vậy thì có những người ta căn cơ thấp kém, ta nói tới cái đường mà tu như vậy ta thấy khó khăn, do đó vậy phương tiện phải chia ra làm ba chặng. Đây là Hà Nội đi một lần tiền người ta đi không nổi, cho ra Nha Trang nghỉ một chập, nghỉ đó rồi ta làm gì đó, ta làm thuê làm mướn gì đó, người ta kiếm thêm mớ tiền, ta ra tới Huế ta nghỉ, ta chặn nghỉ chặn thời gian 2-3 tháng gì ta làm ăn rồi kiếm thêm mớ tiền đi ra Hà Nội, đi thẳng lên Lạng Sơn tham quan đất nước. Thế thì là chia ra từng chặng. Nhưng mà mục đích là người nào muốn biết đất nước Việt Nam là phải đi một loạt, một là từ mũi Cà Mau cho tới Hải Hữu Nghị Quan, chứ không có phải cần phải có cái chặng nào hết. Nhưng mà tại vì người ta không có đủ sức khỏe, tại vì người ta không đủ tiền, cho nên nó chia ra từng chặng, tới Nha Trang nghỉ, tới Huế nghỉ, rồi mới ra Hà Nội, mới đi Lạng Sơn. Thành ra để ý về cái vấn đề thừa ở đây là bắt đầu là nói về thanh văn, nên là học cái này phải học kỹ như vậy thì mới thấy cái đạo Phật. Đạo Phật không có chứng đắc tùm lum. Nhưng mà cái tiêu chuẩn mà chứng được quả Tu Đà Hoàng đó, tôi xin nhắc lại đại chúng, nó không phải khó ghi gớm gì hết. Có thể dễ chứng, không có gì khó. Nếu mà người Phật tử mà can đảm, mà cương nghị, mà quyết tâm nhận thức chân lý, đừng nghi ngờ, thì nghe một bài giảng kinh có thể các vị chứng quả Tu Đà Hoàng được. Thì quả Tu Đà Hoàng là cái tiêu chuẩn của nó là vấn đề thân kiến, cái gì dứt khoát chưa? Còn tin một đấng Chúa Tể, một đấng thần linh, một đấng thiên nhân sáng tạo nữa hết. À, nó hết là một điểm rồi. Các vị có tin rằng là cái thân này chết rồi bị quỷ thí duyên dương hành mà hạ hay không? À, nếu mà các vị tin là các vị không có điểm đó. Không phải là quỷ thí duyên dương có quyền bắt bớ ai để hành hạ hết. Nếu mà cho rằng mình còn có linh hồn mà để bị quỷ sứ dương dương bắt bớ hành hạ, đó là mình lạc vào thường kiến ngoại đạo rồi. À, thế thì là không tin quỷ sứ dương dương gì hết. Không để cho mình tránh được cái thường kiến. Các vị có tin rằng là cái thân này chết rồi là dính dưỡng tiêu ma không? À, nếu mà các vị tin rằng tiêu ma dính dưỡng là các vị đã rớt vào đoạn kiến ngoại đạo rồi. Không được. Mà các vị phải tin rằng cái thân này là do ngũ uẩn, do thất đại kết hợp lại mà nó duyên khởi, mà nó hình thầy. Thành ra khi nó chết đi, nó cũng tan rã vào trong tứ đại và thất đại và ngũ uẩn. Rồi đầy đủ cái điều kiện thì thất đại ngũ uẩn nó duyên khởi, nó hợp trở lại. Nghĩa là các vị kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử, du du vô định chỉ. Sống chết, chết sống, sống chết sống, y như là những cái đợt sóng bò mòi bong bóng bọt, nổi chìm nổi ẩn hiện trên cái bản thể biển phẳng lặng vô cùng kia vậy. Nhận thức được như vậy là các vị đã diệt trừ được cái gọi là thân kiến, tức là cái ý niệm chấp mắc về cái bản thân của mình. Đó là một điểm. Cái thứ hai là biên kiến, xa lìa tuyệt đối, không cho rằng mình còn một cái linh hồn bất tử để mà chết rồi là con cháu nó thờ phượng là ngồi trên ông trên bàn thờ để to tới năm nó cũng năm dỗ cho ăn. À, đành rằng là cái dân tộc Việt Nam ta là cây có cội, nước có nguồn, con cháu phải thờ ông bà, nhà nào cũng có cái bàn thờ thờ gia tiên, điều đó là điều của tập quán dân tộc rất đẹp, không có chuyện gì phải bỏ nó. Nhưng mà đừng bao giờ mình tưởng rằng là phải đẻ con trai mới được. Là vì con trai nó sau này nó mới nói dòng, nó là thằng Nguyễn Văn Tý nữa, nó đẻ là con nó là thằng Nguyễn Văn Sửu, nó là cháu nội của ta, nó họ Nguyễn, cho nên nó thờ ta. Hiểu ý niệm đó là hoàn toàn là ngoại đạo rồi, ngoại đạo thường kiến rồi. Trang gái gì cũng được hết, vô nam thì dụng nữ, vô tử thì dụng con, con nào cũng được, con nào nó có hiếu thì trai gái giống nhau, còn con trai bất hiếu thì cũng không ra gì, con gái mà không hiếu thì cũng không ra gì. Cho nên con nào cũng được, mà trách nhiệm của cha mẹ đối với con đối với cha mẹ ở đúng đó là người có đạo Phật và trong gia đình hạnh phúc, không có đặt cái vấn đề thờ. Còn có ý niệm mà con cháu nói dõi để thờ là không vô được đạo Phật rồi. Là vì sao vậy? Là thờ mình có nghĩa là mình mong mình ngồi trên bàn thờ chứ gì, mà hy vọng thờ trên bàn thờ đó là mình thường kiến ngoại đạo rồi. Làm sao mình sanh đại lại đà kiếp khác? Đạo Phật ta chủ trương là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử, du du vô định chỉ, sanh diệt, diệt sanh, sống chết, vô cùng vô cực. Nó giống như cái tivi vậy đó, muốn coi thì là đủ điều kiện, bật cái cốc lên là nó hiện hình ra, mà là mà tắt cái cốc là nó thiếu duyên đi, là hình ảnh ca hát đó nó mất. Thế thì là đủ nhân duyên là nó hợp, mà hết nhân duyên là nó ngừng, nó tan, nó biến. Nó biến đó có nghĩa là cái làn sóng đó nó vẫn ở trong vũ trụ bao la. Mà bật cái cốc, thêm điện vô, gắn ngay cái dây anten vô là hình ảnh nó ra. Rút cái dây anten ra là tivi ào ào ào ào kêu ồ ồ mà không hề có. Là gì? Nó thiếu duyên. mà gắn cái danh tên vô là có hình lại, có ca hát lại, màu sắc vẫn hiện hữu. Thế thì là cái vấn đề là duyên duyên sinh nó như vậy đó, là hiểu được như vậy là không có đặt cái vấn đề ngồi trên bàn thờ mới từ được cái ý niệm thường kiến. Và đừng bao giờ cho rằng con người chết rồi là mất hẳn, không mất hẳn. Cũng như cái radio này, con đập cái radio này, cái micro này cũng không vì vậy mà âm thanh đây mất hẳn. Nó mất rồi, nó mất cái micro này, nếu đem micro khác vô nói nó cũng vẫn vang ra như vậy. Thế thì cái thân con người cũng vậy, nghĩa là nó chết đi là thoát là thể phách, mà còn là tinh anh đây là phách đại, là ngũ quẩn, nó trả về cho phách đại ngũ quẩn, đủ điều kiện nó hợp trở lại. Y như bật cái tivi và gắn anten của cái tivi vậy. Hiểu như vậy rồi thì là không rớt vào thường kiến, mà không rớt vào đoạn kiến. Mà chữ biên kiến nó có hai mặt, một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Do vậy cho nên cái đám giỗ là tôi nói cái kiểu mà người ta nghe, người ta nói là mình ngang tàn đó mà. Cái đám giỗ mà long trọng, mà linh đình, mà cúng kính, mà lại lục, mà chí thành á, không ăn thua gì hết. Sự thật, có cúng chí thành cũng không có ai ăn. Cho nên cúng là cúng, vui vẻ là họp gia đình lại, rồi kỷ niệm nhớ ngày ông cha thân nhân gì đó, rồi thôi chứ không có gì quan trọng hết. Muốn cúng nhiều cúng, cúng ít cúng, tùy theo khả năng của mình, không vì phiền não mà đi vay tiền, đi mượn nợ để mà cúng cái đám giỗ coi cho được, không cần. Thế thì là can đảm mà nhận thức được như vậy, là sống đúng như vậy, đó là người đó là giải quyết được vấn đề biên kiến. Đó là hai điểm. Cái thứ ba là tà kiến. Quy Phật vĩnh bất quy thiên thần, quỷ vật quy pháp vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng bất quy tổn hữu ác đảng. Tam quy đó, người đệ tử Phật không hề sợ bất cứ một thứ quỷ thần nào. Vì quỷ thần là cái mà người ta tưởng tượng chứ không có. Khoa học ngày nay người ta nghiên cứu lại những cái tín ngưỡng của cổ đại đều là người ta sợ hãi. Người ta không giải quyết được những cái vấn đề, cái hiện tượng của vũ trụ, của thiên nhiên, để người ta sợ hãi, người ta đặt ra cái ông này, ông nọ để ta kính ta lại, để ta năn nỉ thần lửa, năn nỉ thần gió, năn nỉ thần nước, năn nỉ thần mưa, năn nỉ thần sấm sét. Mà kỳ thật có thần gì đâu. Tại ta sợ quá, ta gọi nó là ông vậy, cũng giống như chuột đó mà. Chuột là cái đồ mà cần phải đập chết. Vậy mà có người trời đã ông tí, một ông tí, hai ông tí, ba ông tí. Đừng có nói tới con chuột, trời nói tới con chuột là nó cắn đồ hết. Trời ơi, nó cắn đồ thì nuôi mèo, còn bằng không là mua bẫy gì mà đập nó. Chứ nó mà ông cái nỗi gì. Vậy mà ông tí là con à, đừng có nói tới ông tí. Thế thì là gì, người ta không biết làm cách nào để ta từ chuột, nó cắn quần cắn áo. Người ta phải tôn trọng cái con chuột là ông. Con cọp cũng vậy đó. Cọp mà ta gọi là ông hổ đó là tại vì người ta khiếp sợ trước cái sức mạnh của hổ. Nó bắt cả thú rừng nó ăn, nó bắt cả là con người nó ăn. Cho nên là phải kêu nó bằng ông. Chứ ngày nay bây giờ đây người ta bắt cọp như là bắt chồn. Cho nên thế giới bây giờ người ta phải kêu gọi lương tâm lương tri của loài người mà đừng có giết cọp nữa, để mà nhân cái nhân chủng này nó sanh ra. À, ai còn kêu cọp bằng ông nữa. Vậy mà ngày xưa là ông không. Hồi xưa cái đất Sài Gòn chợ lớn của mình đây là cọp nó ở hàng hà xa số đây. Hồi tôi lên Sài Gòn này là cái vùng mà của bàn cờ bây giờ đây là rừng quang cỏ rậm, tre ăn cướp ăn trộm ở trong đó cả trăm người cũng không tìm ra. Cái vùng chỗ bệnh viện bệnh dân đây là rừng rú không. Còn cái vùng này là cả cái vùng sinh lầy bãi rau muống. Vùng Phú Nhuận là người ta nuôi trâu nuôi bò, là người ta nuôi bò sữa chỗ đó chứ đâu có như bây giờ. Cho nên là người thì thưa mà thú dữ thì nhiều. Cho nên ta sợ quá ta kêu nó bằng ông. Chứ kỳ thật nó là ông gì. Bây giờ người ta tìm da người ta bán rất là đắt. Người ta tìm xương người ta nấu cao hổ cốt, kiếm không ra. Vậy mà hồi xưa mình kêu bằng ông. Rồi mùng 1 Tết ta in cái hình ông cọp treo ở trước cửa. Đấy. Thế thì cái ông cọp là do mình sợ, can đảm. Mình không có can đảm, mình chói lại sức mạnh của cọp. Rừng thì nhiều mà cái chỗ khai quang thì ít, cho nên cọp ăn thịt người ta dữ quá. Rồi ông tí cũng thế thôi. Rồi còn chết đuối với sao mà không có lá cách nào, sợ quá cho nên là phải gọi nó như là có bà Thủy ấy. Chứ kỳ thật có bà Thủy gì đâu. Bây giờ người ta đánh bắt cá đó, Nhật Bổn làm cái tay lưới bề sâu 50 thước, bắt từ cá lớn cho tới cá nhỏ. có đụng cái bà nào ở dưới đâu. Cho nên tôi có thể nói với đại chúng là chừng nào mà các vị không hề tin bất cứ một thứ thần linh nào, chỉ có tin Phật thôi. Tại sao tin Phật? Tin Phật tức là tin khả năng giác ngộ, nhận thức chân lý, sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý của mình. Mà mình sống đúng chân lý thì mình là Phật. Rồi mình sống nghe là được 80% chân lý thì mình là Bồ Tát. Sống 50% chân lý thì mình là A-la Hán. Mà sống được 20% chân lý thì mình là trời. À, mình sống được vài chục phần trăm chân lý thì mình là người. Còn nếu mà tệ hơn nữa thì nó thành ra địa ngục, ngạ quỷ và súc. Súc sanh đi hai chân vậy thôi. Phải vậy đó, hiểu như vậy đó thì là đi vào quả Tu Đà Hoàng coi như trở bằng tài. Cho nên hồi xưa ta nghe một thời pháp ta tiếng quả Tu Đà Hoàng đấy chứ. Là vì hồi xưa cái dục vọng, cái mong cầu của họ không có nhiều mà có cái đức tin sâu. Nghe tiếp thu được là cởi mở ngay. Thế thì vấn đề tà kiến là ba điểm. Dứt khoát không hề sợ. Biết bao nhiêu cái chứng bệnh người ta tin. Hôm qua đây là có cái cô đưa tôi gọi là lá thơ trong cõi chết về. Tôi nói tôi không có nghe cái đồ đó, tôi nghe cái đề là tôi biết không xong rồi. Cô này có năn nỉ hoài, cô nói thầy nghe giùm để thầy nói. Về tôi nghe vài câu là tôi biết à. Lá thơ gì mà lá thơ trong cõi chết? Nếu mà nó ở trong cõi chết thì nó đã chết rồi thì làm sao nó gửi thơ? Mà nó còn sống lại, nó nói ra được cái thơ này có nghĩa là cái cậu này nó bị hôn mê trong một thời gian nào đó. Rồi cái hồn của nó phiêu phiêu vướng vướng, nó thấy. Và cái điều đó tôi đã từng chết trong cõi chết rồi. À, tôi đã từng thấy cái cảnh mà tôi đã đi dân du rồi. Và thậm chí là tôi đã được dạy học về di tích học ở trong cái cõi chết đó. Nhưng mà có phải cõi chết đâu. Tại mình sắp chết mà mình chưa chết thiệt. Nó sanh ra một cái thứ hôn mê. Một thứ hôn mê đó, nếu cái tâm của mình mà lành đó, thì là mình thấy cảnh giới lành. Mà cái tâm của mình mà đau khổ ưu tư tràn ngập đó, thì là mình sẽ thấy trong cái cảnh giới đau khổ. Rồi đem về rồi họ sống lại, họ thực lại. Nói sống lại thì thật là họ tánh lại, chẳng có gì sống lại. Nếu chết là đã chết rồi. Mà không chết có nghĩa là họ liệm, họ mê. Thế thì họ tánh lại. Tánh lại họ kể những cái chuyện giật giảnh, họ thấy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Vậy đó mà gọi là lá thơ trong cõi chết. Nói vậy làm sao tin được. Cho nên là tôi nghe có một khúc mà tôi nói không còn nghe nữa được. Nghe 5-10 câu là biết là bậy bạ rồi. Cho nên là dứt khoát là không có tin bất cứ một thứ quỷ thật nào. Trong đó cái từ mà địa ngục và diêm vương nó không phải của đạo Phật đâu nha. Cái chữ địa ngục là na là ca là khả yểm là khả cụ là bất lạc là khổ khí là vô là hữu là toàn là chỉ cho cái trạng thái đau thương mà chúng ta đang sống. Nó có thể hành hạ chúng ta ở trên cái cuộc sống này. Chứ không phải chờ chết rồi đâu. Chết rồi là ta phải thọ sanh vào một cái cảnh giới khác, vào một con người khác, một cuộc đời khác. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị. Và nếu như cái nguyên nhân xấu đó mà ta còn là ta sống theo cái trạng thái, cái tâm hồn của những người xấu mà, thì ta vẫn ở trong cái cảnh khổ sở đau thương nữa. Chứ còn cái mà bằng cái linh hồn nó không có sợ đâu. Đạo Phật không sợ cái địa ngục ở trong lòng đất. Hiểu được cái đó, cương quyết như vậy là các vị đã xa lìa được tà kiến. Lẽ tất nhiên là mình không có đi cầu nguyện là mà quỷ thần bên ngoài. Thì trong đó có cả thầy thiếm, có cả bà chú sứ, có kẻ bà chú thiên quyền nữ, là bà chú tiên chú ngọc gì đó, cũng đều không có. Cũng là thuộc về cái loại thần thánh tưởng tượng mà ra, của dân tộc này hoặc của dân tộc khác. Hiểu được cái đó mà nhận thức được là xa lìa được tà kiến. Là kiến thủ kiến. Là kiến thủ kiến là tôi nói ví dụ như về đại chúng này. Cái quan niệm từ lâu rồi là cho rằng là chết là không khéo, là đọa vào địa ngục, là có diêm vương, là có quỷ sứ mà hành phạt. Đó là kiến thủ kiến. Tức là cái kiến chấp về bảo thủ mà mình không chịu mở. Như Lai đã mở cái bí quyết: tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tội do tâm khởi, mà tâm giác ngộ thì cái tội đó nó mất. Vậy mà mình không tin. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. cái người mà chứng được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, thì ngay trong một cái khải móng tay, một phần triệu của khải móng tay này là các vị đã diệt cái nghiệp a tỳ rồi. Thì còn cái a tỳ nó ở đâu nữa? Kinh điển đã dạy như thế. Còn cái việc mà diệt tội được, tôi nói ví dụ như đây, giờ đây là cái ly nước này, ly màu đỏ nè, màu thuốc độc nè, màu đen màu thuốc độc nè. Bây giờ mà các vị muốn mà làm cho nó hết độc thì bây giờ cứ rót nước trong vô nè, rót hòa vô, rót cái là 10 lít thì nó đã giảm độc, nó bớt đen. 20 lít là cái độc coi như sắp tan hết, không còn. Và là nước lần lần nó trắng, nó trắng lần lần. Mà các vị mà cứ chế vô cả hàng khối nước, rồi 2 khối nước, rồi 3 khối nước, cứ chế tiếp vô thì cái màu đen và cái thuốc độc không còn độc được nữa, nó sẽ hóa giải hết thôi. Thế thì cái vấn đề mình giết tội nó cũng y như vậy. Mình biết cái đó là tội, mình không làm tội nữa thì cái tội đó nó tự mất. Ai mà ở đó mà bắt tội mình? Ai cho phép họ làm việc đó? Cho nên là cái kiến thủ kiến mà không bỏ nổi. Ông bà nói như vậy, ông bà nói, con ăn cơm đổ chết nữa xuống vì quỷ sứ nó bắt ăn dòi đó con. Trời ơi, rồi nghe là cứ đinh ninh mà sợ quỷ sứ. Thì thật là cái phương tiện của ông bà ta, ông muốn dạy cho những đứa con cháu của mình, nó ăn cơm đừng có làm đổ. Hộp cơm là ngọc của trời đó con, đừng làm đổ vậy là quỷ sứ nó lượm nó để đó nữa, sao nó thành dòi cả mấy lu vậy đó, nó bắt mình ăn đó. Làm cho đứa nhỏ nó sợ, nó khỏi ăn cơm, nó không có đổ tùm lum tà la. Chứ còn lúa của mình cấy chứ ngọc gì mà của trời. Còn quý sứ nào mà làm chuyện giả dột vậy, người ta làm đổ chuyện của người ta. Chú mày đi gom, chú mày chứa đó, chờ 30-40 năm sau mà bắt người ta ăn dòi là nghĩa làm sao? Cho nên những cái phương tiện của ông bà, rồi mình không hiểu, mình tưởng là thật. Cái nắm tay vậy mà mình tưởng đâu là trong nắm tay này là thật có hay không trong này. Cái bằng không quyền chỉ thượng, sanh thật giải. Ngón tay phải chỉ trăng mà mình lại tưởng ngón tay là trăng. Cái nắm tay vậy, mình tưởng đâu trong này có không khí, có hay không? Thì thật ở đâu có. Đó là phương tiện của ông bà. Vậy mà nó thành ra một cái kiến thủ kiến ở trong đầu, bỏ không được. Thăm ba Tết là lúc nào cũng mua cò bay ngựa chạy, cũng dựng nêu. Rồi mùng mậu Tết cũng dựng nêu. Thăm ba thì đưa ông táo về trời. Cái đó là kiến thủ kiến đó. Cái đó là tập quán của dân tộc. Mà cái dân tộc trên thế giới là dân tộc cổ đại chừng nào, tất cả trên thế giới đều mê tín dị đoan hết. Nguyên do tại sao mê tín dị đoan là nguyên do là tại vì sợ hãi trước cái uy hiếp, cái thế lực của nước, của lửa, của gió, của động đất, của lạnh, của nóng, của hạn, của mưa. Thành ra ta tôn là thần như thế, sự thật không có thần gì. Vậy mà cái đó nó thành cái kiến thủ kiến ghê, nó nói không nổi. Cái thứ năm là giới cấm thủ kiến. Giới cấm thủ kiến này ở Việt Nam mình thì ít, hồi xưa ở ngoài, ở Ấn Độ thì nhiều. Người ta giữ giới một cách kỳ cục lắm, giữ giới khổ hạnh ghê gớm. Có những người họ giữ giới mà là hoàn toàn là lõa thế, gọi là lõa hình ngoại đạo mà, suốt đời không có mặc quần áo. Còn có người thì không bao giờ tắm, cho tới nỗi là cái da đó, nó nổi dày lên, có khi là gỡ lên những cái ghét, những cái dơ dái đó, nó từ lớp giống như là cái bánh phồng mà đắp ra ngoài một lớp vậy đó, gỡ lên từng miếng. Mà Phật đã từng tu khổ hạnh cái kiểu đó, để mà đối trị, để mà dạy cái nhóm ngoại đạo mà khổ hạnh đó. Phật cũng đã từng ở dơ. Phật nói rằng Phật có những lúc mà nghĩa là phải tập, nghĩa là ăn bốc rồi, nghĩa là tay dính dính không có rửa, muốn cho tay sạch về liếm không? Liếm tay sạch, không hề có tắm. Thế thì là cái giới như vậy mà để mong cầu giải thoát là không phải rồi. Có người thì nắm cái tay về cho nó xuyên cái tay, cho nó lủng qua bên đây mà không dám mà buông cái tay ra, để cho móng tay nghĩa là tháng này tháng khác xuyên lủng. Gọi là giữ giới để mà mong được sự an lành, ta gọi là giới cấm thủ, giới cấm thủ kia. Thành ra là tóm lại là năm cái đó trong đạo Phật ta gọi là kiến hoằng. Mà nhận thức cho rõ rồi, đừng sợ, đừng xa vào năm cái điều đó là các vị được cái quả tu đạo hoàng đấy. Vậy đơn giản vậy đó. Mà không đơn giản là tại vì người ta nhu nhược, người ta yếu hèn, người ta tin nên thần thánh là sàm sỡ và lêu láo, cho nên người ta không chứng được. Nhưng mà nói cái đó thì không phải ai cũng nhất trí mình đâu, nhiều đâu, bởi vì tại cái tập quán của ta lâu đời quá mà. Mà bây giờ tôi nghiên cứu đạo Phật kỹ rồi, tôi thấy vô cùng tuyệt vời, trong sáng vô cùng. Và phải nói là khoa học ngày nay cũng nghiên cứu tất cả nào đi nữa cũng không hoài cái của Đức Phật đã thấy, đã nói. Đạo Phật không bao giờ lạc vào cái mê tín, cái dị đoan, cái quyển hoặc, cái thần quyền, mà áp dụng trong cuộc sống vĩnh viễn an lạc cho con người. Còn những nhà khoa học ngày nay đang nghiên cứu những cái rất là mới mẻ, rất là hay, nhưng mà đem lại cái an lạc không có. Đem lại cái tiện nghi vật chất thì có, nhưng mà đem lại cái an lạc, cái tinh thần thoải mái, giải thoát không có. Có khi ở trong vật chất mà đau khổ vô cùng, thì cái đó nó thua đạo Phật là ở chỗ đó. Đạo Phật thì vật chất không cần cao lắm, có thì cũng tốt, không có bất thường thường mà vẫn có hạnh phúc, vẫn có an lạc, vẫn có giải thoát. Cái đó là cái mục tiêu của đạo Phật. Thành ra là cái quá tu đà hoàng đó, ta gọi là dự lưu đó, tức là kết nạp vào hàng ngũ của bậc hiền, bậc thánh, gọi là quá tu đà hoàng. Quá tu đà hàm là dựa vào tham sân si mạn nghi mà người ta chia nó ra. Thì cái quả tư đà hàm có dịch là nhất lai. Nhất lai có nghĩa là cái người này thỉnh thoảng còn trở lại bị cái dục vọng nó tác động, bị cái dục vọng tác động. Còn cái hạng mà kêu là quả thứ ba là an hàm đó, là họ không bị dục vọng tác động nữa, mà họ sống ở trên cái cõi sắc. Cõi sắc đây có nghĩa là vẫn sống trong vật chất, nhưng mà cái vọng tưởng, cái dục vọng của họ đó nó nhẹ đi rồi. Tham dục, thực dục và dâm dục của họ nó nhẹ lắm đi rồi. Họ vẫn còn sử dụng vật chất, những tiện nghi họ còn xài, nhưng mà họ không có đam mê, họ không có bị ràng buộc, không bị nhận chìm ở trong cái vật chất nữa, thì gọi đó là người cõi sắc. Nhưng mà cái người có sắc mà lâu lâu mà còn phiền não, còn dục vọng, nó đam mê, nó còn lôi cuốn được á, thì gọi đó là cái người A-na-hàm, là cái người gọi là nhất lai. Nhất lai nghĩa là thỉnh thoảng là nó lôi kéo, cái dục vọng nó lôi kéo, nó làm cho mình hốt giác, hốt mê, gọi là người nhất lai. Đó là quả thứ hai. Còn quả thứ ba là bất lai, nghĩa là ta sống trong phương tiện, trong tiện nghi, trong vật chất, mà người ta không đam mê, người ta không sinh ra cái dục vọng nặng nề, không bị vì không vì vật chất đó mà nó nhận chìm người ta, nó làm cho người ta đau khổ. Thế thì người đó thì gọi là người ở cõi sắc giới, người bất lai. Bất lai thì có nghĩa là bất lai dục giới. Các vị có quyền nha, có quyền xài hoặc máy nha, có quyền xài máy lạnh, có quyền xài tivi, có quyền là xài nghĩa là nồi điện bếp ga rồi nha, không sao hết. Là mình làm có tiền, cái duyên cớ nào nó có tiền, hoặc là con cái, hoặc là mình làm hồi nhỏ bây giờ có thì mình xài chứ có sao. Nhưng mà bây giờ cái người này là không có thêm đam mê một cái thứ gì nữa hết. Thấy được cái chân lý rồi là cái cỡ đó có đó thì cứ làm như vậy, tiền như vậy, ăn như vậy, ở như vậy, xử sự như vậy, đối với bản thân an lành hạnh phúc, đối với vợ chồng con cái làm vai trò là cha mẹ, làm vai trò chồng vợ đâu nó đàng hoàng sống như vậy, là các vị là ở được cõi sắc rồi đó. Còn nói chi mà người xuất gia nữa. Người xuất gia thì cái ăn mặc ở đó là của hoàn toàn là của bá tánh đàn na, người ta ủng hộ, người ta cung cấp cho ăn, thì bây giờ là mình hoàn toàn mình không có muốn cái gì hơn nữa. Vẫn sử dụng những tiện nghi của thiền môn, của chùa chiền đã có, của bá tánh đã ủng hộ, đã cúng dường. Thế thì người ta không có đam mê một cái dục vọng gì hết, về tài, về sắc, về danh, về thân, về thầy, ta không có bị nó lôi cuốn nhận chìm nữa. Thế thì người đó thì gọi là người ở sắc giới, là người được cái quả thứ ba là A-na-hàm. Nghĩa là vẫn còn sống đàng hoàng nha, mà vẫn ở trong nhà nha, ở trong gia đình nha, có nhà cửa đàng hoàng, hoặc là ở trong cái chùa chiền, mà vẫn là được quả A-na-hàm. Tất nhiên là cái đời nay mà mình ở có cái trụ xứ, mình ở trong cái gia đình đó, thì cái tâm được như vậy đó là nó khó. Còn như Phật hồi xưa, những người mà đi khất thực hàng ngày mà, thì cái đó quá dễ, không hề có đam mê, có luyến ái cái gì, cho nên cái quả Na Hàm không có khó lắm. Rồi cái quả thứ tư là quả A La Hán. A La Hán là dịch là vô sanh, là sắc tật, là bố ma, là ứng cúng. Tức là cái người mà nhận thấy được chân lý rồi là bây giờ người ta không còn dính mắc, ta không còn dính mắc cái dục vọng, người ta không có khởi rồi. Tức là ta ra khỏi cõi dục rồi, ta gọi là miễn ly dục giới rồi. Sắc giới người ta cũng không còn đam mê nữa, vì ta thấy rằng là giảng pháp cái tính chất của nó vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, cho nên người ta không đam mê cái tiện nghi vật chất nữa. Tức là ta ra khỏi sắc giới. Rồi còn cái mà là sợ cái quỷ thần tư tưởng quan đường ảo tưởng, sợ quỷ thần thiên liên vô hình này kia đó, cái đó người ta nhận thức được chân lý rồi, đồ bỏ, không có sợ, không có tin, không có còn mê tín gì đó, quan đường ảo tưởng nữa. Thế thì là cái người đó người ta ra khỏi vô sắc giới, tức là xuất ly tam giới, mà vẫn còn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt trên cái mặt đất này, hàng ngày đi khất thực với Phật Thích Ca trên mặt đất này, mà người ta gọi là xuất ly tam giới, ra khỏi ba cõi. Người tại gia cũng có quyền làm cái việc đó, tuy nhiên là người tại gia bị nó ràng buộc khó, cho nên làm không được, chứ không phải là không có quyền làm, nhưng mà làm nó rất là khó, chứ không phải là làm không được. Mà nếu mà muốn làm cái đó thì tốt hơn là ta đi xuất gia cho nó rảnh ràng. Thế thì cái tiêu chuẩn của tứ quả là thế này nè, mà được quả nào cũng đều không hề chấp, bởi vì cái đó nói rằng chứng cho kỳ thật chẳng có chứng đắc gì, chẳng qua là người ta đam mê về dục, về tài dục, thực dục, sắc dục, tham dục, dâm dục, thì nó gọi là người đó ở cõi dục, người đó là phàm phu. Mà đây là bất nhập, không còn dính mắc với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, bất nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, thị danh tu đà hoàng. À, cái người đó không bị lục trần nhận chìm lôi cuốn nữa, gọi là tu đà hoàng vậy thôi, chứ kỳ thật họ không có được gì cả. Không được gì cả mà họ được đây là được cái rảnh rang, cái an lành, cái thanh tịnh, sắc thanh hương vị xúc pháp không là nguyên nhân đau khổ của họ nữa. Cho nên nói là không được, mà kỳ thật họ có được, mà cái được đó kỳ thật không có được gì, là do cái tâm chánh niệm nhận thức được chân lý mà mình biến ly vậy thôi. Bốn quả này là vậy đó. Cho nên là cái đạo Phật này vấn đề chứng không có chứng gì hết, không có chứng gì hết mà chứng không dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi là tu đạo hoàng. Thế thì cái tu đạo hoàng đó nó không có hình sắc, không có hiển sắc gì hết, nhưng mà sự thật, nó không thật mà nó cũng không hư. Không thật là vì anh không dính, anh không được cái gì hết, nhưng mà anh vẫn có được một cái an lành, là anh không bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó nhận chìm, nó lôi cuốn, nó làm cho anh đau khổ. Thế thì là không chứng không đắc mà vẫn có. Quả là hơn cũng vậy. Bốn quả này là bốn quả đầu tiên trong đạo Phật. Cho nên là chúng phải cương quyết, phải tin rằng là mọi người đều có thể chứng quả tu đạo hoàng không khó. Trong hàng Phật tử tôi tin rằng có những vị có chứng quả tu đà hoàng. Đó nó phải nói thẳng như vậy mới được chứ. Phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý chứ. Người ta phải giúp được kiến quật như vậy mà mình không dám nói người ta chứng quả tu đà hoàng. Vậy thì chờ chừng nào? Chờ cái gì nữa mới là được quả tu đà hoàng? Người ta giải quyết được vấn đề thanh kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giác kiến thủ. Thế là người ta được quả tu đà hoàng rồi. Điều quả của tôi là hàm là cái quả gọi là nhất lai, nghĩa là ta xa lìa ngũ dục, tham dục, dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thì. Tham dục, thực dục, dâm dục ta xa lìa hết. Nhưng mà thỉnh thoảng người ta lại bị vướng lại một cái. Rồi cái đó là ta giải thoát, ta dùng vậy ta ra khỏi cái sự vô minh bất giác đó, ta trở lại trong cái sự thanh tịnh của người ta. Thế thì người đó là người được quả thứ hai. Quả tư đà hàm là quả thứ hai, là nhất lai. Có nghĩa là tôi thọ dụng vật chất mà tôi không đam mê gì ngũ dục. Thỉnh thoảng ngũ dục nó mới phát khởi được trong lòng tôi một lần, rồi tôi trấn an nó, tôi hóa giải nó. Thế thì là phải được quả thứ hai, là quả nhất lai. Còn quả thứ ba là bất lai. Bất lai cái này là bất lai dục giới. Có nghĩa là dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về thùy, dùng về tham, dùng về thực, dùng về dâm dục, nó không còn dùng nữa. Mà tôi vẫn sử dụng tất cả những cái gì có trong nhà, cái gì có trong xã hội, cái gì có trên đất, mặt đất này, trên nước đó là tôi vẫn xài, tôi vẫn thọ dụng. Tâm tôi không có bị nhận chìm trong các cái thứ dục đó. Thế thì tôi là cái người được quả thứ ba A La Hàm chứ. Tôi là người ở sắc giới, tôi không xa vào dục giới nữa. Còn như là tôi không hề mê tín, tôi không hề tin cậu, tin cốt, tin đồng, tin mất, tin chú xứ, chú tiên, chú ngọc, chú tiên người nữ, tôi tin không tin cả thằng ông táo, ông địa, ông thằng hà bá thủy quan. Tôi không tin ngọc hoàng thượng đế, tin dương quý sắc. Thế thì là tôi đã xa lìa được vô sắc giới chứ. Như vậy có nghĩa là tôi ra khỏi tam giới, gọi là xuất ly tam giới, tôi là người được quả a la hớn chứ. Phải học vậy thôi, học nhất khoát là phải tin vậy. Còn các vị mà còn tin đủ thân thần thánh đó thì các vị còn ở trong tam giới rồi, các vị ở vô sắc giới rồi. Còn các vị mà còn nhiều đam mê tham dục là các vị ở dục giới rồi. Rồi các vị tiện nghi vật chất mà các vị đam mê quá mà thiếu chút không được, thiếu chút là la, thiếu chút là quạ quọ, là các vị ở trong sắc giới rồi, tức là dục giới hoành hành các vị, sắc giới hoành hành các vị, vô sắc giới nó quay quần trong đầu các vị. Thế là các vị đắm chìm trong tam giới, mà tam giới thì vô an du như quả trạch. Ai mà còn cái đầu của mình mà còn ở trong tam giới là không bao giờ có cái giờ phút an làm hạnh phúc gì được hết. Giống như là ở trong cái nhà lửa cháy xung quanh mình ngục rắn rít gương bùa cạp là chó sói xài lan nó gầm gừ vậy đó, nó muốn giết mình vậy đó. Đây do vậy cho nên vấn đề chứng đắc có thiệt, mà không được mong cầu chứng đắc, không van xin, không cầu nguyện, mà không tự đắc với cái chứng đắc của mình. Bởi vì cái chứng đắc đó mình có được cái gì khác là cái tấm thanh tịnh bản nhân của mình vốn có, thì mình trở về vậy thôi. Cho nên ông Tu Bồ Đề nói rằng mà cái tôn gọi là A La Hán thì thật là chẳng có cái chi gọi là A La Hán cả. Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, nếu có vị A La Hán nghĩ rằng tôi được quả A La Hán thì mắc vào bốn cái tướng chấp, đó là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mệnh, thì không thể được gọi là người A La Hán nữa. Có ý nghĩ mà có tính chấp rồi, tức là mình không có đúng chân lý rồi, mình sống sai chân lý rồi. Cái đầu của mình tưởng tượng là còn có được cái quả A La Hán là mình đã bị rơi vào cái chỗ vô sắc giới. Mình tưởng tượng có cái quả A La Hán thì mình đã rơi vào cái chỗ tưởng tượng về cái quả chính của mình. Sự thật A La Hán cái quả đó chẳng có gì hết. Cái quả đó là cái quả sắc tạc, nghĩa là tất cả những phiền não, căn bản phiền não, chi mạc phiền não, mình xác nó hết rồi, mình giết nó hết rồi, những cái giặc phiền não đó mình giết nó hết rồi. Quả đó lạ lắm, là còn nghĩa nữa là vô sanh. Nghĩa là ta nhận thức được cái vạn pháp là sanh không thật sanh. Vì có nhân duyên thì nó sanh. Vạn pháp diệt không thật diệt. Mà duyên nó tan rã thì gọi đó là diệt. Nó diệt để rồi sanh, sanh để rồi diệt. Nhận thức được cái chân lý đó, đó là nghĩa là hơn. Với cái nghĩa vô sanh. Cái thứ ba là ứng cúng. Ứng cúng là cái người này A-la-hán là đi khất thực, mà ai mà cúng dường cho người này là được lợi lạc lắm. Là vì đi khất thực là cúng cho các vị A-la-hán ăn, là nếu mà cần là các vị đó sẽ dạy cho vài câu, sẽ giảng pháp cho vài câu về vấn đề chân lý vô thường, về vấn đề khổ, về vấn đề vô ngã, về vấn đề bất tịnh. Tùy do vậy mà cúng dường cho những gì A-la-hán là được phước, cho nên gọi là A-la-hán. Có ba nghĩa là ứng cúng, là sát thật, là vô sanh. Vô sanh là nhận thấy cái chân lý của bản pháp nó là sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, sanh diệt vô cùng vô tận. Do vậy người A-la-hán mình chứng quả A-la-hán rồi, người ta vấn đề sống chết ta không hề sợ. Cái quan niệm nó giống như là những cái đợt sóng sinh diệt ở trên mặt biển vô cùng. Sóng ngoài bong bóng bọt là những cái hữu cùng, nó sinh diệt, diệt sinh trên cái thể nước thẳng lặng vô cùng. Không có mất mát gì đâu, không có sợ. Phải tu tập như vậy, phải quán chiếu như vậy, tôi gọi là quán chiếu bát nhã và hành thâm bát nhã. Quán chiếu thấy được cái tính chất ngũ quẩn gia không như vậy thì độ nhất thiết khổ ích, nghĩa là người này không còn khổ sợ nữa. Chết mà ta còn không sợ thì cái gì để làm cho ta sợ nữa, gọi là độ nhất thiết khổ ích. Mà cái bài mà mình tụng đó là Bát Nhã đó, cái bài mà Phật tử tụng hàng đêm đó. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán từ tại Bồ Tát, hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn gia không, độ nhất thiết khổ ích. Bất cứ Bồ Tát nào mà pháp quán chiếu Bát Nhã thực hành được sâu sắc, được tự tại, thì Bồ Tát này sẽ quán chiếu thấy ngũ quẩn gia không. Mà thấy được cái tính cách ngũ quẩn gia không rồi thì người này sẽ vượt qua tất cả khổ ách, không còn gì để sợ. Vậy thì ta nhận thức chân lý, ta sống theo chân lý rồi không còn gì để sợ. Cho nên là học đạo, mà thật sự là học đạo là vấn đề chết sống không có quan trọng. Trường không tính sử, sông phi cốc mà cử hải, hà phòng nhất điểm âu. Vấn đề sanh diệt, diệt sanh, không có chuyện gì quan trọng, đừng có sợ. Bạch Thế Tôn, Phật đã khen rằng tu Bồ Đề được vô tánh tam muội là người bậc nhất, là A-la-hán ly dục đứng đầu. Đây là ông tu Bồ Đề được Phật khen và ông lặp lại. Ông nói rằng là chính Phật khen ông là bậc A-la-hán ly dục đệ nhất. Là lý do là vì sao? Là lý do đây nè. Bạch Thế Tôn, nếu con là ông tu Bồ Đề á, ông tu Bồ Đề nói, nếu con mà còn có cái ý nghĩ rằng con được quả A-la-hán thì Thế Tôn đã hẳn đã chẳng khen rằng là tu Bồ Đề là con người được cái hạnh tịch tịnh. Do vì con không có móng cái niệm chấp mắt, cho nên Thế Tôn mới khen con là tu Bồ Đề là người ưa cái hạnh hạnh tịch tịnh. Đấy, do vậy cho nên là ông tu Bồ Đề được Thế Tôn khen là tại vì ông tu Bồ Đề được chứng quả lớn mà sống trong cái hạnh tịch tịnh, sống trong hạnh tịch tịnh mà không bao giờ thấy mình là người được chứng quả lớn, cho nên được Thế Tôn khen. Chứ nếu như thấy mình là người chứng được cái quả A-la-hán, thấy rằng mình là người ham cái hạnh tịch, cái hạnh tịch tánh này, và mình tự đắc với cái hạnh tịch tánh của mình, thì Thế Tôn sẽ đã không khen đâu. Nó ngộ vậy đó. Do vậy cho nên là cái người tu hành để ý cái chỗ đó. các vị mà đi chùa nhiều khi các thầy ta khen lên là các vị á, là coi chừng phải hạn chế cái phấn khởi đi, chứ ở trên ta khen ở dưới này là cái túi lũng đái á, cho biết. Khen ở trên đưa lên dưới này là gặp đái túi dưới này là. Tôi nói đó là không phải là ai cũng vậy, nhưng đều phải cảnh giác. Cái này là tôi có biết thiệt mà, những người thân của tôi mà khổ sở vô cùng. Trời ơi, được mấy thầy khen thôi mê lắm, quý mấy thầy cái điều đó là tốt, kính mấy thầy điều đó là tốt. Nhưng mà rồi ấy là tài sản của cải trong nhà gì coi như là con cái chịu không nổi nữa, đẩy bả lên trên rồi dưới này á, cái đái túi rồi rất vẻ nó trời trên là có con cái khổ sở vô cùng. Cho nên là phải để ý mà kỹ cúng dường thì cúng, chứ không phải là mình bỏ xẻ. Đúng cái lúc mà làm đạo thì mình phải làm, phải ủng hộ Phật pháp chứ. Nhưng mà không có nên mà thổi cái phù không có được. Thế gian ta gọi là ưa làm nổi mà, trời, làm nổi là chết rồi, nó không có phước. Do ta tân bốc rồi mình thích nổi rồi mình hứng mình làm vậy à. Trong đó cái mà lúc nào cần, cái lúc nào không cần mình không biết. Thế thì cái cúng dường ta bảo vậy không có được lợi nhiều. Cúng, phải cúng, đâu đó đàng hoàng, làm cái gì mà làm đó, bố thí là bất trụ tướng cơ. Cho bố thí mà trụ tướng là sanh thiên phước thì du như ngưỡng tiện sợ không, mà thế lực tận là tiện hoàn trị. Mà bố thí mà chấp tướng là phước sanh trời, sanh có trời. Giống như là cái tên đó, nó bắn tên thế hay không bay vút mà đi tới chừng cái mũi tên nó mòn mỏi rồi là nó rớt xuống, mà nó rớt xuống thì nó chiêu đắc lai sanh bất nhĩ. Nó rớt xuống nó không có làm sao mà nó lựa chỗ cho mình được, muốn rớt đâu nó rớt. Do vậy cho nên là bố thí là không có trụ tướng. Mà cái người bố thí mà không có chấp, không có trụ á, thì là người ta thổi mình lên mình cũng không lên, đưa mình lên mình cũng không lên, mà người ta muốn hạ xuống mình cũng không xuống. Mà tôi có lập trường, tôi cần cúng cái đó, tôi cần giúp cái đó, tôi cần làm cái đó, tôi cần xây dựng cái đó để làm cho đạo Phật rạng rỡ, làm cho đạo Phật tốt đẹp, làm cho lương tâm lương tri của mình được là an lành, được về thanh thoát. Chứ không phải là vì cái tiếng khen của người khác. Học được cái đó khó lắm, nghe không có gì khó nhưng mà làm rất là khó. Làm thế nào mà đừng sợ chê mà cũng không ham cái khen, mà nó phải có cái lập trường của mình. Phần giải thích thêm, vấn đề chính đắc là phương tiện giả lập danh ngôn. Phương tiện giả lập danh ngôn thôi. Hành giả chân chính không bao giờ để tâm ước mong chứng đắc, ước mong chứng đắc và xem sự chứng đắc như một chức tước, như một phẩm tật thụ phong, là một sai lầm trầm trọng đáng thương. Coi như là được khen ngợi, được thụ phong, người đó vĩnh viễn ở ngoài lề Phật pháp, tức là chưa được gọi là nội phàm, mà nó thuộc về ngoại phàm. Ngoại phàm tức là bát địa phàm phu, còn nội phàm tức là Tu Đà Hoàng trở lên mới được gần nội phàm. Hàng tam quả thánh nhân, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm mới được gọi là nội phàm. Nên là người đó ở ngoài lề Phật pháp. Phải hiểu rằng tất cả quả vị từ thấp tới cao là do sự giác ngộ chân lý. Giải thoát vô minh phiền não trọn vẹn hay chưa của hành giả mà ước định. Do mình quá giải phiền não vô minh mà ước định, nó giống như cái hàng thử biểu vậy. Hàng thử biểu mình để trong nhà, cái độ nóng lạnh thật ra nó không có, không có mức. Nhưng mà bây giờ vì khoa học cho nên người ta phải để cái thủy ngân lên ở dưới cái bầu vậy, là tùy theo cái độ nóng. Mà nóng nhiều thì là cái thủy ngân đó nó bị ép lại, nó chỉ lên từ nách, từ nách, từ do mình gạch cái nách rồi mình nói nó là 32 độ, rồi 33 độ, 34 độ là do mình ước định. Cái kỳ thật là cái không khí nó như vậy thôi, nó không có 31, 32, 33. Cũng như cái độ nóng của mình trong người không có 35, 36, 37, 38, 39 gì hết. Nhưng mà khoa học họ làm ra cái gọi là thể ôn biểu để ta đo cái nhiệt độ trong người. Cái người trung bình sống bình thường ta gọi là 37 độ, chứ kỳ thật là không có độ gì hết, mà gọi là 37 độ vậy thôi. Còn cái người mà sản xuất thì 38, 39, 40 thì là cũng do mình ước định giả lập. Đó là dựa trên cái cơ sở của khoa học mà ước định mà giả lập. Còn cái đạo quả chứng đắc này cũng vậy, cũng ước định mà giả lập. Thật sự ra từ cái địa vị phàm phu cho tới vô thượng bồ đề không hề có cái quả gì hết. Nhưng mà bây giờ người ta đoạn trừ được phiền não vô minh tánh ngăn đó thì phải nói cho người ta biết, à cỡ đó tôi gọi anh là tôi đạo hoàng đấy. Còn quá giả phiền não vô minh lên chút nữa tôi gọi anh cỡ đó được là tôi đà hàm đấy, anh cỡ đó là a la hán đấy. Thì sự ước định đó y như là nhà khoa học ta ước định để ta đo cái độ nóng lạnh của hàng thử biểu, của thể ôn biểu trong con người, của hàng thử biểu trong không khí vậy. Chân lý của cuộc đời không có chuyện gì phải đo. Nóng như vậy, lạnh như vậy, nó vậy rồi ta tự sống như vậy rồi. Qua cái đó là tự nó chết. Qua cái độ nóng đó tự nó sản. Dưới cái độ nóng đó nó lạnh rồi nó chết. Không có mức gì hết đó. Nhưng mà còn định ra mức 36, 35 độ có nghĩa là người này lạnh, 37 độ là trung bình, 38, 39, 38 là cao, 39 là hơi cao, 40 là có thể sản. Đó là do mình ước định, chứ kỳ thật là cái sản không có độ nào. Y như là cái chuyện chứng đắc này cũng vậy. Cho nên là dựa vào cái sự mà giải thoát vô minh phiền não trọn vẹn hay chưa của hành giả mà ước định, không một đấng tha nhân, một thế lực siêu nhiên nào có quyền ân sủng ban cho hay thương tình phong tặng cho ta sự chứng đắc nào hết. Phải gan như vậy đó. Chứ mà tu mà chờ Phật lòng thương tụng kinh nghe cho tha thiết, cho não nuột, cho lâm ly để kêu gọi cái lòng trắc ẩn của Phật đó là hoàn toàn sai rồi. Sự giải thoát giác ngộ đến mức độ nào tùy thuộc sự nhận thức của hành giả đối với vô minh hoặc lậu và công dụng hóa giải đấu tranh giữa hai cái lực lượng giác và mê của thân tâm mình trong cuộc sống hàng ngày. Trong thân tâm ta có hai cái lực lượng, một là mê, hai là giác. Đây, ta phải đấu tranh, ta phải hóa giải đó. Cho nên cái từ đấu tranh á của cái người Phật tử là đấu tranh ở trong nội tâm của mình ghê gớm lắm, nó mới quan trọng á. Chứ còn cái đấu tranh ở ngoài thì là cũng khó, nhưng mà nhiều người làm được. Còn cái đấu tranh mà của nội tâm á, hai cái lực lượng giác mê nó khó hơn là cái đấu tranh mà để giành nước, vì giữ nước ở bên ngoài. Cho nên kinh á, nó nói là phù xuất gia giả là phi tướng tướng chi sở năng vi. Cái việc làm của người xuất gia là cái việc đó của ông tướng văn tướng võ không làm được. Tướng võ có thể thắng ngoài ngàn dặm, tướng văn có thể ngồi trong nhà mà cũng thắng ngoài ngàn dặm, là chỉ đạo là bấm nút là nguyên tử là hướng dẫn tọa độ để bỏ bơm văn minh. Ở trong văn phòng á họ làm điều đó được, nhưng mà họ thắng bản thân họ không được, thắng dục vọng bản thân họ không được. Cho nên có khi là ta gọi là đi sông đi biển không chết, mà về mà chết ở cái dũng nước ở lỗ chân trâu. Có khi là đánh giặc là vậy đó, thắng ra ngoài vậy đó, nhưng mà về chết nhiều khi là chết ở trong của một người phụ nữ giao mạng cho một người phụ nữ, hoặc là một bữa nhậu nào đó của một đối phương, là họ làm mình chết, chết lẫn nhất, chết rất tầm thường, là vì không thắng nổi cái dục vọng của nội tâm. Cho nên cái đấu tranh này là đấu tranh giữa hai cái lực lượng giác và mê ở trong con người ta. Chủ nghĩa Marx Lenin là chủ trương rằng là cái thể thống nhất nào cũng có hai mặt đối lập. Tôi học được, tôi đọc những câu đó tôi rất là thích. Thân của con người chúng ta là một thể thống nhất, mà trong đó luôn luôn là có hai mặt đối lập. Một mặt là giác ngộ, một mặt là mê mờ, vô minh. Mà nếu mà ta đấu tranh mà ta thắng được cái vô minh thì cái giác ngộ ta nó tăng cường lên, nó mạnh lên. Còn nếu vô minh mà nó thắng thì là cái giác ngộ nó mòn mỏi lần lần, giống như cái cân hai cái dĩa. Nếu mà vô minh nó nhiều quá thì nó làm cho cái bên giác ngộ này nó tự giống lên trên cao, cuối cùng nó đổ mất hết. Thành ra đấu tranh hai lực lượng đó. Thành ra tu là đấu tranh. Công dụng hóa giải và đấu tranh giữa hai lực lượng giác và mê của thân tâm mình trong cuộc sống hàng ngày. Theo Phật học, cái mâu thuẫn cơ bản và cũng là cái mâu thuẫn đối kháng giữa truyền Phật và giải thoát, giữa giác ngộ và mê mờ của hành giả, đó là mâu thuẫn đó. Mình phải mở hóa giải cái mâu thuẫn đó đi. Hai cái đó nó đối kháng nhau đó. Được thể hiện qua ba cái tầng hoặc lậu, đó là những cái đối tượng cần được hóa giải và đấu tranh của một hành giả phát tâm đi con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những hoặc lậu đó là đây nè, kiến hoặc nè, gọi là hoặc kiến tư. Hoặc kiến tư tức là kiến hoặc và tư hoặc. Hoặc này ràng buộc chúng sanh, chúng hữu tình trôi lăn trong tam giới, lên xuống ở sáu đường. Hoặc kiến tư này cũng gọi là hoặc giới nội, gọi là hoặc kiến tư. Cho nên nó có A là kiến hoặc nè, B là A là kiến hoặc. Kiến hoặc là sự sai lầm về nhận thức. Cái hoặc này nó gồm có thân kiến là nói nãy giờ rồi, biên kiến, cái này nó có sai không vậy? Nó gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, nói nãy rồi đó. B là tư hoặc, đây là sự sai lầm cả nhận thức lẫn hành động, gồm có tham sân si mạn nghi ác kiến. Thật sự là cái ác kiến đó, tư hoặc là thật sự là có tham sân si mạn nghi, có năm cái thôi. Còn cái ác kiến đó người ta chia ra nó thành kiến hoặc, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Cho nên học cái này để ý, khi nào mà mình nói theo duy thức học á thì tham sân si mạn nghi ác kiến là nói theo duy thức học, ta gọi đó là sáu món căn bản phiền não. Sáu món căn bản phiền não. Còn mình nói theo về pháp tánh không tội học á, nói về kiến hoặc tư hoặc á, thì mình nói là tham sân si mạn nghi thôi. Còn cái ác kiến á thì mình để cho nó thành ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thì hai cái đó cộng lại tôi gọi là thập sử, tôi gọi là thập sử. Mười cái món đó nó sai sử chúng sanh cả cuộc đời này qua đời khác, nó làm cho chúng sanh đau khổ ở trong cái vòng đau khổ luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo tôi không muốn nói là luân hồi ở thành ở cái địa ngục ở dưới đất, không phải, tôi không muốn nói cái đó, không cần nói cái đó. Luân hồi vào để thành con bò, con trâu, con heo, con chó, không cần nói cái đó. Luân hồi về cái con quỷ đói nó ở đâu, trong cái hầm có trong nào, trong đồng trống, trong núi, trong rừng, cũng không cần nói cái đó. Mà luân hồi đây á, địa ngục á, là hàng ngày mình vẫn có chịu luân hồi là cái đó. Những cái khổ tham, cực tham, cực sân, cực si, đó làm mình khổ vô cùng. Có khi người ta chịu không nổi, người ta uống thuốc độc, người ta tự tử bằng nhiều cách, có khi chết thiệt, có khi không chết thiệt. Đó là cái hiện tượng của chịu cái khổ địa ngục, luân hồi địa ngục đó. Có khi vượt ra được địa ngục thì sống với tâm trạng rầu, khổ, sầu, bi, thất, thểu, tham vọng đầy nhảy, thì đó là nó luân hồi qua cái cảnh giới gọi là súc sanh. Rồi có lúc thì là tâm hồn ta nó tham vọng vô cùng, nó thèm thuồng, nó ham muốn, không lúc nào an. Vì sự dục vọng, sự tham muốn của mình mà không thành tựu được, đó là tâm trạng nó luân hồi qua ngạ quỷ. Đó. Rồi nó làm cho mình có những lúc mà sống không cần nhân nghĩa lễ trí tính, cũng không cần tam can ngũ thường, cũng không cần tam quy ngũ giới, sống bừa bãi, sống càng bướng, sống dâm loạn. Thế thì nó luân hồi ta qua cái cảnh giới gọi là súc sanh. Rồi có lúc thì nó bình tĩnh tương đối, sống qua luân hồi qua cái tâm trạng nhân nghĩa lễ trí tính của con người. Rồi có những giờ phút thanh thản hơn, tâm hồn cổ mở hơn, thì nó luân hồi, nó đưa tâm hồn ta thành ra cái người được hưởng phước được cõi trời. Rồi cái cảnh giới an lành, hưởng phước được cõi trời đó không có bao lâu thì bị dồn dập những cái tai biến, cái khổ đau khác, nó làm cho ta đau khổ trở lại, nó thành ra ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, vân vân. Đó là tâm trạng luân hồi ngay trong cuộc sống. Chứ còn mà chờ cái luân hồi mà nó trở thành con trâu, con chó qua một kiếp, trở thành ngạ quỷ qua một kiếp, trở thành quỷ sứ, cái đó không có. Có đi được cũng chờ cái đó lâu lắm. Mà ngay bây giờ người ta có thể đọa luân hồi trong lục đạo đấy. Mà lục đạo trong ngay trên cõi đời này cũng tức là cái nguyên nhân để vô lượng kiếp ta có thể nó thành cái thứ kia thiệt vậy. Nhưng mà ngay bây giờ là phải luân hồi sáu lục thú ở trong cái đầu của ta. Học Phật là phải kiểm tra cho được cái đó. Chứ chờ chết rồi mới là sợ cái luân hồi của diêm vương, của quỷ sứ là tu không đúng đâu. Tu nó không thành công được. Phải thấy rằng mình đang đọa địa ngục. Trong những giờ phút mà cực tham, cực sân, cực si, những vấn đề đen tối mà không giải quyết được, đó là si. Cho nên cái từ luân hồi mình nói không có thể trừu tượng. Trừu tượng là nói phương tiện để cho người sơ cơ người ta sợ, người ta tránh bớt cái ác ta làm, ta làm. Chứ cái người mà học Phật thật là luân hồi lục đạo ngay trong cái đầu óc của mình đang sống. Cho nên cái hoạt đó ta gọi là cái hoạt giới nội đó. Hãy còn kiến tư hoạt là mình là con người còn ở trong tam giới. Kiến tư hoạt tức là vừa nói đó, triển khai ra nó thuần thập xứ. Còn tham sân si mạn nghi ác kiến, ác kiến thì như Đức Học ta gọi là sáu món căn bản phiền não. Còn cái hoặc trần xa, cái hoặc thứ hai là hoặc trần xa, hoặc tức là sai lầm. Cái hoặc cũng có nghĩa là lậu, là lọt, là rớt. Lọt rớt trong phiền não, trong vô minh, trong khổ đau. Hoặc trần xa là nó che chướng cái chân lý để làm cho cái năng lực giác ngộ bị kềm hãm. Sự giáo hóa chúng sanh bị hạn chế tiêu cực. Những người đã được ra ngoài ba cõi vẫn còn bị cái tác động bởi hoặc này. Còn hoặc tận xa chưa quá giải hết, địa vị chỉ đến A-la-hán quả và bích chi Phật của nhị thừa. Khác với hoặc kiến tư, hoặc tận xa không biểu hiện một trạng thái cụ thể nhất định nào ở chủ quan nội tại, mà nó là hậu quả của sự nhận thức chân lý chưa toàn, chưa hoàn thiện. Vì nó cũng chỉ là thứ hoặc lậu vốn dĩ hư huyễn của tha nhân, Nói một cách khác dễ hiểu, đối với chân lý, người nhị thừa chỉ nhận thức ước độ được 60% do tầng sa hoặc che chướng, mất đi hết 40% chân lý còn lại. Đã để là nó như thế này, chứ tầng là bụi, bụi bặm á, chứ sa là cát. Mà cái người tu mà chứng được cái quả là hớn á, thì họ đoạn trừ được cái hoặc kiến tư rồi. Họ được cái quả là hớn là quá giải được cái hoặc kiến tư rồi. Nhưng mà bây giờ mà khi mà đã nhận thức được cái chân lý vậy rồi là nhìn lại người khác á hả, ôi thấy rất là sợ. Thấy cái vô minh, cái phiền não của cuộc sống của người ta thấy rất là sợ. Vì nó quá nhiều, nó còn nhiều hơn là các sông Đồng Nai, nó nhiều hơn là các sông Hồng Hà. Phật hồi xưa thì nói rằng là Hằng Hà, chứ mình nói Hồng Hà cũng được. Hồng Hà là các sông Hồng á. Còn nếu mà thuyết pháp mà gần dùng Biên Hòa thì mình nói sông Đồng Nai, Đồng Nai, các sông Đồng Nai. Còn nói ở miền Tây thì mình nói các sông Tiền, Tiền Giang xa số, tức là số cát của sông Tiền. Đồng Nai xa số là cái quật là nó nhiều như cát của Đồng Nai. Nói pháp miền Bắc là nói Hồng Hà xa số là cái quật là nó nhiều như cát của sông Hồng. Thành ra cái tầng sa quật này là nó nhiều như cát như bộ vậy. Mà nhìn thấy của người khác thôi à, chứ không phải của mình à. Do vậy mà cái tinh thần mà lợi tha đó nó giảm. Nó giảm thiểu, nó hạn chế rất là nhiều. Mà tôi thì tôi thành thật tôi nói với đại chúng, tôi giảng kinh thì tôi đi sâu vào, tôi nghiên cứu liệu nghĩa thường thường mà cái chất ở trong cái chất của nhị thừa tầng sa hoặc này tôi cũng còn nhiều quá. Cho nên nó chợt tỉnh, nó chợt mê, có những lúc tôi muốn dẹp hết kinh điển, tôi không còn muốn nói nữa. Là vì tôi thấy làm sao mà nói cho nổi. Nó quá chừng quá đổi, nói sao cho nổi. Mà thứ nhất là lên ở trên rừng rồi là về thấy cái sự mà bon chen mà cạnh tranh mà làm ăn mà tất bật của thành phố mà. Tôi trời ơi thấy nó sợ quá chừng quá đổi. Ở trên rừng kia nó trên rừng quan trên đồng nội nó yên tĩnh rồi về thấy cái sự làm ăn của tầm thị đó. Sợ quá. Không bao giờ có ý tưởng mình dám lòn cái đầu mình chui vô trong cái cảnh giới làm ăn này nữa đâu. Sợ vậy lắm á. Mà cái đó là cái tầng sa hoạt đó à, rất là sợ. Về kinh tế làm ăn cạnh tranh thấy cũng rất sợ. Về cái phức tạp, đọc báo mỗi ngày thấy những chuyện là hình sự tội chướng của người ta làm đó mà, nghe nó cũng não nề, nó sợ sệt lắm. Thành cái đó gọi là hoạt tầng sa, chứ không phải là hoạt của chính mình. Hoặc kiến tư là cái hoặc của chính mình. Ba là vô minh hoặc. So với hoặc trần xa của người nhị thừa, hoặc vô minh che chướng một phần vi tế đối với cái chân lý, hoặc vô minh làm hạn chế một phần nhỏ sự giác ngộ chân lý của Bồ Tát, nó chỉ có thể làm cho Bồ Tát còn một chút ngần ngại bước tiến của mình trên đường đến đích vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái vô minh hoặc này nói cho rõ là mình phải học. Cái vô minh hoặc á nó chia ra làm bốn, là sanh trụ dị diệt. Chứ kỳ thật là chúng ta đây nè vẫn bị vô minh hoặc đấy chứ, nhưng mà Bồ Tát á thì lại cũng bị vô minh hoặc che chướng. Là sao? Là do ở cái chỗ nên nhớ rằng là sanh tướng vô minh, trụ tướng vô minh, dị tướng vô minh, diệt tướng vô minh. À, phải học cái đó. Phàm phu thì là mình bị cái diệt tướng vô minh hoàn toàn lãnh đủ cái vô minh diệt tướng, nghĩa là vô minh thô. Cái vô minh thô này giận có thể loi, có thể đánh. Và giận không bằng lòng là có thể chửi, có thể mắng, đánh đập, cạnh tranh, thị phi nhân ngã. Thế thì cái vô minh mà thô như vậy ta gọi là vô minh diệt tướng. Diệt tức là cái tướng thô. Còn dị là vô minh nhỏ hơn. Cũng là vô minh nhưng mà vô minh dị tướng thì vô minh nó nhỏ hơn, nó vi tế hơn. Thí dụ như là ta nói giận thì là cái lỗ tai mình nó hơi ửng đỏ lên. không chửi, không bới, không cự, không loa, không đánh, nhưng mà cái tay này không chơi nữa được, kể từ đây không chơi với cái tên này đó. Dẫn lên lỗ tai ẩn lên, thế thì nó cũng là cái phần thô đó, nó ẩn ra lỗ tai, hoặc là có người thì xanh, à, tức quá cái mặt nó xanh lên mà nó không đến nỗi loa đánh đó, ta gọi là vị tướng đó. Còn trụ tướng thì nó vi tế hơn chút nữa, nó nao nao, nó hồi hộp mà không đến nỗi mặt xanh, không đến nỗi mặt đỏ, không đến nỗi là ẩn lỗ tai, nhưng mà cũng thấy rằng là cũng không chơi được. Còn Bồ Tát thì là cái vô minh vi tế hơn nữa, đối với chân lý mà nhận thức còn mơ hồ tí xíu về chân lý, cho nên là bồ là muốn thành Phật là phải diệt trừ, phải hóa giải cái gọi là sanh tướng vô minh, để cái chỗ đó học nó mới sâu à, chứ không được à. Phàm phu là ai cũng bị vô minh hoặc hết, nhưng mà vô minh hoặc ta chia là 4 hạng. Tóm lại vấn đề chứng đắc quả vị là sự ước định, cái năng lực hóa giải đấu tranh vượt trừ hoặc chướng trên đường tu tập từ phàm phu đến Phật quả. Nó chỉ được xem như là những cái trụ số ghi trên đường dài. Người trí đi đường chỉ cần đến đích mà không lưu luyến quẩn quanh ở nơi trụ số. Lưu luyến trụ số không thể tiến đến xa hơn. Hành giả Phật tử chấp mê tham luyến quả vị là phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bước tiến sẽ bị chặn đứng trên con đường giác ngộ giải thoát. Vướng mắc vào quả vị cũng tức là vướng mắc vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mệnh. Bốn tướng vướng mắc vào chứng đắc cũng tức là vướng mắc vào bốn cái chứng bệnh trầm kha là ngã, nhân, chúng sanh, thọ mệnh. Đã vướng mắc rồi, tinh thần tinh tấn bao nhiêu, có khổ công khổ hạnh thế nào cũng chỉ là người mò tân đáy nước nấu cát, mong được thành cơm không có ngày hiện thực. Vấn đề chứng đắc người đệ tử phải nên thận trọng mà lưu tâm. Thế thì là Phật tử mà để ý mình đọc cái này, nghiên cứu cái này nó sâu sắc lắm. Trên đường tu hành thì nó vậy. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, vẻ đã vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, phần đạo vô thượng thề